hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này thật sự rất tồi tệ khi còn nhỏ. Chính bà ta là người nuôi dạy ra Cố Vân Tịch. Cái cảm giác người kia nhỏ bé yếu đuối, mặc cho mình thao túng mới là điều tuyệt vời nhất. Bà ta tuyệt đối không thể để con gái của người đàn bà đó sống yên ổn hạnh phúc được. Dù trước đây chuyện Thẩm Hương Lan ghét bỏ Cố Vân Tịch từng gây náo loạn trên mạng, bản thân bà ta còn công khai nói sẽ đến Lục gia tính sổ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến vị thế của Cố Vân Tịch trong Lục gia. Bởi vì, Cố Vân Tịch vẫn có thể tự do sống ở Lục gia. Loại thuốc kia phải vài ngày nữa mới phát tác, vậy thì mấy ngày này, bà ta nên làm gì? Dù sao cũng không muốn để Cố Vân Tịch sống dễ chịu là được. Mấy ngày qua, dù mạng xã hội ồn ào náo loạn, nhưng Cố Vân Tịch lại không mấy bận tâm. Cuộc sống hiện tại, cô rất hài lòng. Có Tiểu Phong rồi, cô không thể tiếp tục tất bật như trước, cần dành thời gian chơi với thằng bé. Thêm nữa, sản nghiệp Đường gia cũng dần dần chuyển sang tay cô, khối lượng công việc tăng lên nhiều. Công việc trong giới giải trí thì cô dứt khoát tạm gác lại. Hôm nay, cô vẫn đi làm như thường lệ, mà lúc này, Cố Băng Nhan vì không thể chờ đợi thêm, đã xuất hiện ngay trước cổng tập đoàn Vân Thường. Để tạo hiệu ứng, bà ta còn cố ý dẫn theo phóng viên. Thêm vào đó là đám paparazzi kéo đến theo tin, nên bên ngoài tụ tập không ít người. Bà Cố, xin hỏi Cố Vân Tịch vẫn không chịu nhận cô sao? Mắt Cố Băng Nhan rưng rưng lệ, nói, Vân Tịch những năm qua sống rất khổ cực, giờ biết tôi là chủ tịch Đông Lâm, nó lại đòi tôi phải đưa 20 tỷ mới chịu nhận mẹ. Tôi đang xoay sở số tiền đó, chỉ cần nó chịu nhận tôi, muốn gì tôi cũng cho. Mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi, 20 tỷ. Mở miệng ra là đòi 20 tỷ, bà Cố, Vân Tịch biết bà là mẹ ruột đã lâu, nhưng ngoài tiền ra, cô ấy không hỏi gì khác sao? Cô ấy không trách bà vì đã bỏ rơi mình năm đó à? Đúng vậy, chẳng lẽ cô ấy không để tâm đến tình cảm mẹ con sao? Chỉ cần tiền thôi à? Cô ấy còn đòi thêm yêu cầu gì khác nữa không? Khóe mắt Cố Băng Nhan hiện lên tia cười đắc ý, nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra vô cùng đau khổ. Chúng tôi xa cách từng ấy năm. Nó không có tình cảm với tôi cũng bình thường. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của nó, chỉ cần nó chịu nhận tôi là được. Câu này có nhiều ẩn ý, người nghe rất dễ hiểu lầm rằng Cố Vân Tịch đòi hỏi không ít điều, mà chẳng hề quan tâm đến chuyện năm xưa vì sao bị bỏ rơi, càng chẳng quan tâm đến người mẹ này là ai. Cô chỉ quan tâm đến tiền, có tiền thì nhận, nói trắng ra, Cố Vân Tịch là loại người thực dụng và giả tạo đến cùng cực. Buổi phỏng vấn đang phát trực tiếp, lời nói của Cố Băng Nhan vừa dứt, trên mạng lập tức nổ tung. Bình luận dày đặc tràn đầy màn hình với đủ loại ý kiến. Phần lớn đều mắng Cố Vân Tịch là tham lam vô độ. Trong văn phòng, Trần Kính Nguyên gọi điện cho Cố Vân Tịch. Cố Tổng, bên ngoài người phụ nữ đó, Cố Vân Tịch bình tĩnh nói, cứ để bà ta làm loạn. À đúng rồi, có một chuyện tôi muốn nói rõ với anh, nhớ kỹ. Người phụ nữ đó không có thiện ý với tôi cũng không bao giờ nhận bà ta. Đây là quan hệ kẻ thù, đừng nhầm, đừng nghĩ bà ta sẽ là mẹ tôi. Trần Kính Nguyên sững người phụ nữ đó rõ ràng trông giống y như Cố Vân Tịch, cộng với mấy chuyện bị phanh phui trước đó, tất nhiên ai cũng cho rằng bà ta là mẹ ruột cô. Nhưng câu này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải đang giận dỗi, mà là sẽ không nhận thật. Nghe giọng điệu, còn có phần giống như đang đối đầu kẻ thù. Trần Kính Nguyên thật sự không hiểu nổi, cũng chẳng dám can thiệp, sợ sẽ gây ra chuyện lớn. Cố Vân Tịch nhìn màn hình livestream, nhướng mày, rồi tắt đi tiếp tục làm việc. Tan ca, cô đi đến bãi đậu xe, dù chưa phải ban đêm nhưng khu vực bãi xe lại khá vắng vẻ. Bởi vì giờ này phần lớn nhân viên vẫn đang làm việc, còn cô là tan ca sớm để về chơi với Tiểu Đường Phong. Vừa tới bãi xe thì Thẩm Hương Lan đã lao đến. Cố Vân Tịch, cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy bà ta. Bãi đậu xe có 2 tầng, hôm nay thang máy bên này bị hỏng. Lúc nãy cô từ văn phòng ra, đi thang máy ngoài hành lang để xuống sảnh chính, định vòng cầu thang đi xuống tầng hầm, thì đúng lúc bị Thẩm Hương Lan chặn ở chỗ cầu thang. Cố Vân Tịch, mẹ cô bên kia muốn nhận lại cô, chẳng lẽ cô đã cấu kết với bà ta? Lấy tiền, lấy thân phận Đông Lâm quốc tế. Rồi gả vào Lục gia. Cố Vân Tịch bực mình ra mặt, người đàn bà này ngu đến mức này, thật sự hết thuốc chữa. Không có Đông Lâm, tôi cũng sẽ gả vào Lục gia. Hơn nữa, việc ai làm cháu dâu trưởng Lục gia, bà không có tư cách can thiệp. Đừng phí công nữa, lo cho con trai bà đi. Nhắc đến con trai, Tần Hương Lan càng thêm kích động. Vì dạo gần đây, Lục Hạo Vũ hoàn toàn không nghe lời bà ta nữa, một lòng hướng về phía Cố Vân Tịch. Cô, bà ta vừa định nói, thì Cố Vân Tịch chợt thấy không xa có người đang chĩa súng về phía hai người. Cô giật mình, lập tức đẩy mạnh Thẩm Hương Lan sang một bên. Á, Thẩm Hương Lan thét lên, lăn mấy bậc cầu thang. May mà không bị thương nặng, chỉ xây sát nhẹ, mà nơi hai người đứng khi nãy, chiếc thùng rác bên cạnh đã bị bắn thủng một lỗ. Là súng giảm thanh, không có tiếng động lớn, nhưng đứng gần như vậy, hai người đều nhìn thấy rõ. Thẩm Hương Lan trợn tròn mắt, mặt trắng bệch vì sợ. Cố Vân Tịch thấy kẻ kia định đổi hướng, liền đuổi theo. Nhưng Thẩm Hương Lan lại ôm chặt chân cô. Cô đi đâu? Cô hất bà ta ra. Cút, quát xong liền lao về phía trước. Nhưng vừa lộ diện, thêm nhiều kẻ nữa từ các ngóc ngách xông ra. Bọn chúng đều có vũ khí. Cố Vân Tịch lập tức quay đầu bỏ chạy. Bên phía cầu thang, cũng có hai người chạy xuống. Vừa nhìn thấy Thẩm Hương Lan liền giơ chân đạp mạnh. Bà ta bị đá lăn xuống mấy bậc cầu thang, đầu đập xuống đất, máu lập tức chảy ra. Cách chương.